Nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 79, câu chuyện thứ tư, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, một kids beta, L.N. Sau khi Trình Giật quay xong bộ phim lịch sử kia, người đại diện lại tiếp tục cho y nhận vai nam phụ trong một bộ phim hình sự khác. Bộ phim này là do hai công ty điện ảnh nổi tiếng trong nước và công ty giải trí Hạo Thiên hợp tác đầu tư, quy tụ nhiều tên tuổi lớn. Những cảnh quay hành động như đấu súng, truy kích, lái máy bay trực thăng không hề ít, cho nên chi phí sản xuất và quảng bá lên đến hàng tỷ đồng. Tuy Trình Giật chỉ nhận vai phụ, nhưng bởi vì bộ phim này thực chất chủ yếu là do diễn viên nam đóng, nên trong đoàn làm phim trừ hai vị ảnh đế, ảnh hậu. Một, Kỳ Cựu diễn vai nam chính và nữ chính ra, thời lượng lên sóng của y là nhiều nhất. Huống hồ, y còn vào vai trùm phản diện đẹp trai ngút trời. Ăn mặc thời thượng thư sinh nhưng khả năng chiến đấu không hề thua kém một ai, đảm bảo có thể gây được tiếng vang. Một vai diễn hấp dẫn trong một bộ phim khủng như vậy, từ mấy tháng trước khi nhà sản xuất bắt đầu lên kế hoạch, đã có không biết bao nhiêu minh tinh dòm ngó miếng bánh béo bở này. Nếu như Trình nghệ sĩ không phải là ngôi sao đang được công ty giải trí Hạo Thiên nâng đỡ, nếu như ban lãnh đạo và người đại diện không biết rõ y được Tổng Giám đốc Dương ở công ty mẹ yêu chiều, thế nào? Thì thành thật mà nói với độ nổi tiếng hiện giờ của y cũng chưa chắc có thể nhận vai diễn này. Tuy nhiên Trình Giật cũng tự chứng minh bản thân có thực lực, phát huy kỹ năng diễn xuất đỉnh cao trước cả ánh hào quang của nam nữ diễn viên chính. Khi y đi đến phim trường thử vai, y đã chọn diễn một đoạn kẻ phản diện xuất hiện rồi nổi điên cuồng loạn, lập tức thuyết phục được đạo diễn và nhà sản xuất. Họ công nhận chỉ có y mới có thể lột tả được hết nhân vật này. Trước khi bộ phim hình sự kia chính thức khởi quay còn khoảng một tháng rưỡi, lịch trình công việc của Trình Giật ngoài hai chuyến đi nước ngoài để quay chương trình truyền hình, tham gia sự kiện của một thương hiệu xa xỉ trong thành phố và chụp ảnh quảng cáo cho tạp chí ra, thời gian còn lại hầu như đều ở nhà với kim chủ của y, cùng nhau chơi game, Trình nữ chính chuyển giới lúc ở trên giường có lẽ đã bộc phát hết bệnh thần kinh tiềm ẩn trong máu y. Cho nên lúc xuống giường y càng ngày càng trở nên dịu dàng chu đáo, nhiều khi dáng vẻ giống hệt như người tình bé nhỏ ngoan ngoãn của kim chủ. Hơn nữa gương mặt Trình Giật cũng thực sự quá đẹp trai, khiến tình cảm giữa y và Từ Trạch trong một tháng này nhanh chóng tăng vọt. Tuy rằng lúc tình hắn thỉnh thoảng vẫn bị y dùng dụng cụ trong chiếc tủ trưng bày kia chơi tới khóc, nhưng khi xuống giường thì bọn hắn lại vô cùng thân thiết, thoải mái với nhau. Thân thiết. Thoải mái đến mức có một lần chơi game, sau khi cục tạ, Trình Giật tiếp tục ngáng chân khiến toàn đội hai người bị diệt, Từ Trạch rốt cuộc cũng bùng nổ, nói hết những lời nhịn trong lòng bấy lâu nay. Tiên sư bố nhà cậu, cậu có thấy cái bản đồ thu nhỏ kia không? Rõ ràng một vùng chấm đỏ toàn là kẻ địch thế kia, cậu còn muốn xông lên để thu hút chúng. Chơi lâu vậy rồi mà kỹ thuật vẫn tệ như vậy, con mẹ nó nếu cậu lập đội với ai khác ở trên mạng. Người đó chắc chắn đã hỏi thăm tổ tiên 18 đời nhà cậu rồi. Đồng đội heo bị hắn chửi sừng sốt một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên dịu dàng cười nói. Ừ em là nhất, nhất em rồi. Nói xong, y lập tức từ ghế sofa đứng dậy, đi lên tầng 2 của căn hộ duplex. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sáng thế tử đã sống chung với Trình Giật một khoảng thời gian dài, tất nhiên hắn nhìn ra được y đang không vui. Nhưng hắn bị y kéo chân lâu như vậy rồi vẫn luôn nhẫn nhịn, bây giờ mới mắng y một câu, đối phương có tư cách gì mà giận dỗi bỏ đi chứ. Trong lòng hắn cũng không áy náy lắm, dứt khoát hạ quyết tâm liều một phen, không đuổi theo dỗ dành Trình Giật mà chuyển sang chế độ hình thức một người chơi, bắt đầu tự mình tìm niềm vui. Kết quả Từ Trạch chăm chú chơi game chưa được bao lâu, bỗng nhiên bị một người giành lấy tay cầm điều khiển, đè ngã ở trên ghế sofa. Hắn lúc này mới nhận ra Trình Giật đã quay trở lại phòng khách từ lúc nào. Hơn nữa, trong tay y còn cầm một món đồ không được lành mạnh cho lắm. Đờ mờ, hắn vừa nãy nhất thời kích động, đã quên mất tên này không đơn giản chỉ là một đồng đội heo, mà còn là một đồng đội heo có khuynh hướng B3N thái. Cái miệng hại cái thân, hối hận xanh cả ruột. Tôi sai rồi, kỹ thuật của cậu rất tốt, tiến bộ cực kỳ nhiều, thật sự đó. Từ Trạch vừa uốn éo thân thể giãy giụa, vừa cố gắng xoa dịu đối phương, nhưng hắn vẫn bị y đè lên, lột một nửa quần xuống. Trình Giật đặt cây đê, âng vật giả đang cầm trong tay chống trước miệng hậu đình của hắn, khẽ dùng sức nhấn cây thứ nhân tạo kia tiến vào từng chút một. Mặc dù cây đê, âm vật giả chạy bằng điện này không thô dài như thứ dưới bụng Trình Giật, nhưng cũng không hề thua kém gì tinh khí của một người đàn ông bình thường. Từ Trạch bị nó trực tiếp nong rộng huyệt thịt ra đâm sâu vào bên trong như vậy, không nhịn được túm chặt lấy nệm ghế sofa, cao giọng R3NG. Sau khi nhét cả cây đê, âm vật giả kia hoàn toàn nằm trong cơ thể Từ Trạch, Trình Giật cũng không lập tức bấm công tắc hay tự dùng tay đưa đẩy nó khuấy đảo hậu đình mềm mại giống như mọi khi, mà trái lại y còn mặc lại quần áo chỉnh tề cho hắn, đỡ hắn ngồi dậy ngay ngắn trên ghế sofa. Trình Giật cài đặt game quay về hình thức hai người chơi, lấy một tay cầm điều khiển đưa cho Từ Trạch, sau đó mỉm cười nói. Chúng ta có thể tiếp tục chơi rồi. D. Âm vật giả đang cắm trong huyệt mật là loại hình trụ thẳng đứng, được thiết kế để người ta có thể tự ngồi lên nó thủ D, M. Vậy nên khi Từ Trạch ngồi thẳng người dậy thì cũng chỉ khiến hậu đình hắn nuốt vật kia vào sâu hơn một chút, không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng cho dù Từ Trạch dồn sự chú ý vào game đến đâu, phải ngậm một vật không tính là ngắn kia ở trong cơ thể, thì hắn cũng không thể nào lờ đi cảm giác mật đạo bị ma sát xỏ xuyên được, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, chuyên chú cùng người bên cạnh làm nhiệm vụ trò chơi. Những lần hai người bọn họ ân ái trước đó, Trình Giật cũng đã từng dùng rất nhiều đạo cụ chơi hắn sướng tới L3N đỉnh, nhưng loại D, âm vật giả hình trụ đứng này thì lại là lần đầu tiên. Nó như được đặc biệt lựa chọn ra, bất kể là chất liệu hay hình dạng đều làm giống y như đúc tinh khí của người thật, không chỉ có phần đỉnh quy đờ, u thô to, mà ngay cả trên thân cũng nổi lên những đường gân chằng chịt dữ tợn. Nuốt cả cây D, âm vật giả cực phẩm như vậy tận sâu trong cơ thể, Từ Trạch không chỉ thấy xấu hổ vì bị một thứ đồ nhân tạo chơi đùa, mà còn sinh ra cảm giác vi diệu giống như mình đang ngồi trên đùi một người đàn ông chơi game. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn vào màn hình, nhưng hậu đình thì lại tham lam liên tục mút bú côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê kiểu yêu, vách thịt mềm nộn liếm láp quấn chặt lấy dị vật, lưu luyến không nỡ rời xa. Suy nghĩ ấy khiến cho người ta vừa thấy nhục nhã, vừa thấy hưng phấn một cách kỳ lạ. Khoảng thời gian này Từ Trạch được Trình Giật dạy dỗ ở trên giường, tính nhẫn nại tốt hơn rất nhiều, cho dù không cắm ống nhiệu đạo vào hắn cũng không giống như trước đó, mới bị thao mấy cái đã bắn hết ra ngoài. Nhưng lần này cảm giác bị xỏ xuyên thực sự quá đặc biệt, hắn ngồi ngậm cây đê, âm vật giả trong cơ thể chưa được bao lâu, hậu đình đê, em mờ đãng của hắn đã bắt đầu ngứa ngáy, không ngừng co rút tự đẩy dị vật ra rồi lại mút sâu vào, để từng đường gân nhân tạo khiêu gãi huyệt bích non mềm. Mài sát đến tê dại, phân thân dựng thẳng đứng phía trước cũng run rẩy sắp cao trào. Chú ý nhìn bản đồ thu nhỏ đi, phía trước là một vùng toàn chấm đỏ đấy. Chàng trai đang ngồi bên cạnh hắn bỗng nhiên lên tiếng, lỗ tai Từ Trạch nghe thấy câu nhắc nhở này, nhưng bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là cây ếch không ái cảm và nhục nhã khi hậu đình tự chơi đùa với đê, âm vật giả, nhất thời không phản ứng kịp, nhân vật hắn đang điều khiển di chuyển loạn xạ, xông thẳng vào đám người bên địch. Sau đó trên màn hình TV nhanh chóng hiện ra hai chữ. Game over, ái thế là, em cũng chơi như tôi đó thôi. Có điều tôi là người văn minh, sẽ không mở miệng ra chửi người khác. Tiên sư bố nhà mày, Trình Giật nghiêng người ghé sát mặt hắn thủ thì. Tôi thao em là được rồi. Nói xong, hắn liền đẩy cái điều khiển không dây trong tay lên đến mức rung mạnh nhất. Âm vật giả chôn sâu trong cơ thể thoáng chốc chọc ngoáy cực kỳ hung ác. Phía trước của Từ Trạch càng thêm chấn động, hắn đã sớm ở bên bờ vực cao trào, ngay lập tức liền lớn tiếng thét lên bê hắn ra chọc dịch trắng đục. Cây ếch không ái cảm ập đến khiến hậu đình hắn vô thức nuốt dị vật vào sâu hơn, để nó xoay tròn, lên xuống rồi đảo qua đảo lại từng điểm mẫn cảm trên huyệt bích, phân thân còn chưa kịp mềm xuống đã cứng lên lần nữa. Trình Giật ngày thường vẫn luôn hạn chế số lần Từ Trạch xuất tinh. Nhưng bây giờ lại không tắt điều khiển đi mà để mặc thứ đồ kia quấy rối ở trong hậu huyệt hắn. Y nở một nụ cười vừa dung túng vừa ngọt ngào. Thời gian còn dài mà, em phải cố gắng khống chế bản thân đó nha. Đừng để tôi còn chưa thao xong mà em đã tự vắt kiệt bản thân. Đến nước tiểu cũng không bê án ra được nữa. Đúng vậy, thời gian còn dài mà, dài đến mức từ nay về sau, bất luận Trình nghệ sĩ chơi game giờ tệ thế nào đi chăng nữa. Từ Kim Chủ đều rất kiên nhẫn giải thích cho hắn cách chơi, không dám than một câu nào. Chú thích, 1, ảnh đế, ảnh hậu, ảnh đế thường để dùng chỉ các diễn viên nam xuất sắc, có thực lực được mọi người công nhận, giành được nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất. Ảnh hậu cũng tương tự như vậy, nhưng là đối với diễn viên nữ. 2. Căn hộ duplex. Duplex là căn hộ thông tầng, được thiết kế thông tầng giữa hai tầng nhà liền kề. Theo như thông thường, các căn hộ duplex thường nằm trong những tầng cao nhất, tuy nhiên, không nằm trên tầng cao nhất. Căn nhà ở trung tâm thành phố của Từ Trạch là loại căn hộ này, cách Chương.